Siêu Việt Tài Chính, chương 867, Thao túng cổ phiếu. Góc truyện audio.com. Trương Hạo ngẩn người một lúc rồi phá lên cười. Nếu nói mã hóa Đằng Tín Một thì cái thằng bạn thân của hắn tính đến 10 dựa vào tất cả các môi trường khách quan cần thiết để đem về lại cục. Diện không bao giờ có lợi cho đối phương. Thiếu Kiệt tính toán cả vấn đề chính sách và sự phát triển của một khu vực được nằm trong sự bảo đảm của các quan chức nhà nước. Nếu đã như thế với việc đầu tàu của mã hóa Đằng công ty Tencent mà sụp đổ thì mọi thứ họ làm từ trước tới giờ đều sụp đổ theo. Hiệu ứng domino sẽ trùng điệp lên giới công nghệ truyền thông tạo ra cho những doanh nghiệp nước ngoài một cái nhìn rủi ro lớn khi đầu tư mà rút lui khỏi thị trường. Tao phải công nhận một điều, mày tính kỹ thật nhưng mà cũng phải cẩn thận một chút, dù sao thì tính toán quá đôi khi lại không chính xác thì chết tốt nhất. Là mày nên để người canh chừng việc cần thiết, nếu không mất cả trì lẫn chài. Mày có điếc không, tao nói chuyển màn hình máy tính ra TV để tao theo dõi chứ tao có bỏ đâu. Đợi nhắn với Bách Quân chủ bị xong việc cần thiết cái đã, sau đó mới tỉnh đến những việc khác. Mày đừng làm rộn chuyện bên mày, xong rồi thì đừng có mà chọc ngoái. Ngay lúc này theo sau Blake là Phan Thế Như với bộ dáng tò mò không hiểu vì sao Thiếu Kiệt lại cần gặp mình. Trong khi đó cả căn phòng này đều là người của hắn. Đối với việc nói chuyện bàn bạc vấn đề gì thì Phan Thế Như không biết, nhưng ít nhất sẽ không muốn cho người khác có thể làm phân tâm lo lắng cho những việc của mình mới là điều cần thiết. Huống chi việc bà là không thuộc về phe Thiếu Kiệt hay là nhân viên cấp dưới, nếu bị gọi đến điều đó cho thấy hắn cần gặp bà để bàn bạc điều gì. Đó, Tông Long nghe người của cậu nói cậu cần gặp tôi. Có chuyện gì sao? Ừ, có chút việc vừa rồi Bách Quân đi mất, tôi không kịp lấy số điện thoại của anh ta. Có chú việc cần bà chuyển lời. Tôi nghĩ anh bà nghe thấy cũng sẽ đồng ý, nên mới mạng phép nhờ Blake chuyển lời bà ra gặp mặt. Thấy Thiếu Kiệt có vẻ chỉ vì chuyện một số điện thoại của Bách Quân mà gọi mình, Phan Thế Như trong lòng có một chút bực bội, bà định nói ra số điện thoại rồi đi luôn vào trong, nhưng Thiếu Kiệt đã lên tiếng tiếp tục. Với có một số việc cần bà giúp, tôi nghĩ với việc bà có thể hiểu biết về kinh tế tài chính một chút xem ra có thể giúp ít được cho tôi khá nhiều, không biết bà có ý định hợp tác không? Lần này đem lại món lợi không nhỏ đâu đấy. Còn phải nói lợi này từ trên trời rơi xuống bà mà không nhận, đáng tiếc lắm đó, ít khi nào thằng này hào phóng chia phần lợi ích với người khác lắm. Trương Hạo ngồi một bên cũng chỉ vào Thiếu Kiệt nói ra một câu không đầu không đuôi nhưng đại khái đủ để cho bà ta hiểu. Thiếu Kiệt cũng khá giật mình vì Trương Hạo nói được một câu tiếng Trung như thế. Bèn lên tiếng nói, mày học ở đâu vậy? Cần gì học, tra từ điển ra mày không thấy sao? Tao nói chuyện nãy giờ thật chất là đi tra từ thôi. Sao hôm nay phải đi học một khóa tiếng Trung mới được? Hy vọng là tao đi học vẫn sẽ ổn, đừng đến mức chữ biết tao nhưng tao không biết nó. Vừa nói Trương Hạo vừa đưa cái điện thoại lên, trên đó vẫn hiển thị được hai loại ngôn ngữ chính xác với câu nói mà Trương Hạo đã nói với Phan Thế Như, hai cậu nói lợi ích nhưng đó phải là gì mới được chứ? Đối với việc không nắm chắc tôi sẽ không làm đâu. Phan Thế Như nói ra suy nghĩ của mình. Bà cũng không phải hồ đồ cứ nghe đến lợi ích là đồng ý gật đầu như kẻ khác. Việc phải xem đó là đề nghị như thế nào mới là quan trọng. Bởi bà thừa sức hiểu cậu thiếu niên trước mặt mình không đơn giản là sẽ cho người khác lợi ích mà không đạt được gì. Cho không một người nào đó một món đồ thì ít nhất phải có lợi trong đó, nếu không thiếu niên trước mặt bà cũng không phải là dân kinh doanh. Cũng không có gì. Trước mắt tôi đang nắm trong tay khá nhiều cổ phiếu của Tencent. Đầu giờ chiều này tôi sẽ khớp lệnh giá bán toàn bộ cổ phiếu. Song song đó với việc mã hóa Đằng vừa thay đổi cách tính quyền biểu quyết. Nên giá cổ phiếu sẽ rơi hơi bị nhiều chút thôi. Tôi kiếm lợi gấp đôi, bà chỉ cần nói với người tác động một chút mã hóa Đằng đang làm rối loạn giá cổ phiếu, giam hắn chừng 48 giờ là... Được, Thiếu Kiệt nói thẳng mục đích của mình cho Phan Thế Như biết. Với đầu óc của bà ta, Thiếu Kiệt cũng không cần vòng vo để rào trước đón sau làm gì. Việc hắn làm chỉ cần người hiểu biết một tí là có thể nhận định ra. Cái gì? Cậu đang thao túng cổ phiếu Tencent muốn tôi giúp cậu việc này. Cậu đừng có đùa. Không, tôi không đùa. Hiện tại so sánh cổ phiếu biểu quyết của Tencent có hiệu lực tôi nắm khoảng 20%. Việc còn lại chỉ là cổ phiếu trên sàn. Nếu như trong vòng 24 giờ bán ra và mua vào, cổ phiếu Tencent và quyền biểu quyết tôi đều nắm còn lợi ít thì tôi sẽ chi ra 5% cho bà. Nếu bà không làm, tôi nghĩ với ông nội hờn của mình, ông ấy sẽ làm thôi. Dù sao biểu hiện lũng đoạn thị trường của Tencent do mã hóa đằng làm quá rõ. Lời của Thiếu Kiệt làm cho Phan Thế Như do dự, bởi vì bà không biết hắn nói đúng không? Nếu đúng thì tất cả những gì diễn ra bà không nhúng tay vào thì cũng có người khác làm thay Thiếu Kiệt. Món lợi 5% của Tencent nhìn như không ổn định, nhưng với những gì Thiếu Kiệt đã hiến kế cho anh mình, bà hiểu cậu thiếu niên này sẽ làm cho Tencent thay đổi còn nhiều hơn vài chỉ dẫn cần thiết với anh cô. Trầm mặc một lúc, bà không hiểu tại sao mã hóa đằng lại làm ra những việc không suy nghĩ như thế, đẩy mình vào con đường khó khăn mà không ai ép buộc. Mã hóa đằng cũng đâu thể nào ngu ngốc đến mức tự mình đào một cái hố chôn mình, nhất là trong lĩnh vực tài chính. Mọi bước đi sai lầm càng làm thiệt hại to lớn. Ngay lúc này đây, Hoách Khang vội vàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí của căn phòng. Xong, toàn bộ cổ phiếu đã được khớp lệnh bán ra. Chúng ta bây giờ ngồi xem chiến tích thôi. So với tài sản thu mua ban đầu, lợi nhuận tăng được 0,5 con số này do cân bằng tình huống hết cả cổ phiếu trước và sau khi lên giá trong thời gian dài đem lại. Thiếu Kiệt bây giờ chỉ gật đầu. Hoách Khang biết hắn giờ phải chuyển màn hình máy tính lên trên TV cỡ lớn để cho Thiếu Kiệt xem xét, hắn nhanh chóng thoát ra khỏi màn hình và bắt đầu đi. Nối dây, với một người làm trong ngành công nghệ như hắn, việc này không khó, chỉ cần sự hỗ trợ đôi chút từ Thi Lang nữa mà thôi. Sao nào, bà có tham gia không để tôi còn biết? Về việc nó sụt giảm bao nhiêu bà không cần quan tâm đâu, việc này có lợi rất lớn đó. Nếu càng chậm trễ cơ hội càng thấp. Phan Thế Như nghe Thiếu Kiệt nói như thế cũng nhíu mày một cái, suy nghĩ nhanh chóng quyết định giữa hợp tác và không hợp tác. Bà lưỡng lự một vài giây rồi mới hít sâu một hơi nói. Được rồi, tôi sẽ tham gia. Lần này xem như trả lại ân tình của cậu giúp đỡ anh tôi. Xem cậu thao túng cổ phiếu Tencent được tới đâu. Cậu đợi tôi 3 phút, tôi sẽ đi liên hệ với người làm việc này. Còn nữa, tôi muốn biết tại sao cậu lại có thể chắc chắn rằng ủy ban giám sát sẽ không mò đến cậu. Được thôi, bà cứ đi gọi điện đi. Xong rồi tôi sẽ giải thích tại sao mã hóa đằng lại làm ra quyết định ngu ngốc đến mức độ đó. Thiếu Kiệt chỉ cười cười đáp lại, xem như đồng ý giải đáp thắc mắc của bà. Hắn cho rằng việc này Phan Thế Như nếu suy nghĩ kỹ một chút sẽ phát hiện ra được vấn đề phát sinh, tại sao mã hóa đằng đưa ra kết luận vội vàng như thế mà không phải trước buổi họp cổ đông vài giờ. Trương Hạo ngồi một bên nghe thấy Phan Thế Như đồng ý đứng lên đi gọi điện thoại mới nói với Thiếu Kiệt. Ê mày, chắc bà ta làm được việc này không đó. Giam mã hóa đằng 48 giờ sẽ rời lại họp cổ đông 2 ngày. Việc này kéo giá cổ phiếu của Tencent xuống thấp không đường nào cứu được đâu. Lỡ mình tiếp quản phải bù lỗ vào thì chết. Mày yên tâm, không có mã hóa đằng nhưng không phải còn hai người có số cổ phần đứng sau lưng hắn ra mặt sao? Mình điều tra không ra thì để người khác tự động ra mặt có phải hơn không? Với lại việc này mã hóa đằng tự đào hố trước, bà ta chỉ tác động cho điều tra cũng là việc bình thường thôi. Còn mày nữa, chuẩn bị đi, sắp tới mày được dịp trổ tài rồi đấy. Trương Hạo ngẩn người ra một lúc xong mới lắc đầu đáp lại với Thiếu Kiệt. Mẹ biết ngày mà, đưa tao đứng tên cổ phần bên Sở Ninh là con bài mày chuẩn bị trước rồi đúng không? Mẹ nó, chắc chắn mày đã tính trước đến việc này, nếu không cũng không để tao đứng tên mà làm giống như của Hoách Khang. Thì đúng vậy mà, tao định phòng ngừa trường hợp xấu thôi. Không nghĩ rằng anh của bà ta lại là Bách Quân, một công ty đối thủ với Tencent. Nếu không phải Hoách Nam với con ông ấy đến đây, người mã hóa đằng không báo tin về cho ông ta biết, tao nghĩ rằng hắn sẽ để cận giờ họp cổ đông mới công bố việc chuyển đổi quyền biểu quyết kia. Vừa nói Thiếu Kiệt vừa nhìn Hoách Nam, Trước đó con không hiểu sao Mã Hóa Đằng lại làm ra nhiều việc như thế trong nhất thời. Giờ thì đến cả Hoách Nam ngồi không hóng chuyện này giờ cũng hiểu tại sao Mã Hóa Đằng lại làm ra buổi họp báo sớm như vậy. Hai bố con họ làm cho ai Mã Hóa Đằng không biết nhưng đến đây là khu vực của đối thủ chắc chắn hắn phải biết. Tâm lý thấy người thu mua cổ phiếu của mình đến nhà kẻ cạnh tranh làm cho Mã Hóa Đằng phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Thì ra là vậy, tôi hiểu tại sao lúc đầu đến đây cậu không ra mặt rồi. Cậu muốn để cho Mã Hóa Đằng tưởng tôi với con mình làm việc cho Bách Quân gì đó. Cậu ghê thật, nếu là ai ở tình trạng của Mã Hóa Đằng chắc cũng phải bí quá hóa liều mà thôi. Cách chương.